Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1939. Chương 1939. Lô phủ biến Diệp phủ. Không phải Lâm Thành Phi xem thường Lô gia, vốn là đạt được tư liệu thời điểm, Lâm Thành Phi đối cái này Lô gia rất xem trọng. Không phải vậy, cũng sẽ không chỉ giết Lô Nghĩa Thiên cái này kẻ cầm đầu, còn có hắn mấy cái đắc tội người khác. Tỷ như Lô Tâm Từ, tỷ như Lô Bảo Khôn. Nhưng là bây giờ, Lô gia biểu hiện, thật sự là rất để hắn thất vọng. Từ đầu với đuôi, cũng chỉ có mấy người này đứng ra. Gia chủ giấu đầu lộ đuôi, lợi hại một ít trưởng lão cũng không có muốn ra mặt ý tứ. Sẽ chỉ dùng kia là cái gì Lô gia 12 khiến tới dọa người. Lâm Thành Phi kiến thức chữ hoang lệnh cũng không có gì lạ thường, càng không gọi được lợi hại cỡ nào. Vì cái gì buông tha cái này Lô Tâm An? Gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lâm Thành Phi quay đầu kinh ngạc nhìn Nhậm Hàm Vũ liếc một chút, ngươi bây giờ lệ khí làm sao so ta còn nặng, động một chút lại giết người. Nhậm Hàm Vũ, cái này thật là không giống như là mới ra đời tu đạo người a. Nhậm Hàm Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bị ngươi truyền nhiễm. Diệp Hà cũng nói theo, ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao lại thả hắn? Dựa theo Lâm Thành Phi phong cách, gặp phải Lô gia người, nên trực tiếp giết mới đúng. Cái nào cần phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, hai quân giao chiến, không chạm sứ giả, hôm nay Lô gia cũng chỉ ra một cái Lô Tâm An. Cái kia thân phận của hắn, thì tương đương với cùng ta đàm phán sứ giả, không thể giết. Ngươi không phải nói ngươi không tuân theo quy củ sao? Thế nhưng là, có chút quy củ, vẫn là muốn tuân thủ. Lâm Thành Phi cười nói, giảng quy củ hay không? Muốn nhìn đối mặt là ai? Muốn làm là chuyện gì? Hôm nay thả Lô Tâm An, cũng không có nghĩa là, lần tiếp theo, hắn còn có vận khí tốt như vậy. Cũng không có nghĩa là, ta lần tiếp theo còn có tốt như vậy tính khí. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà đều không hiểu Lâm Thành Phi ý nghĩ. Nếu là địch nhân mà lại là nháo đến loại tình trạng này địch nhân, nên gặp một cái giết một cái, đâu còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Lâm Thành Phi cũng không có cùng các nàng giải thích. Hắn tuân thủ không phải Lô gia quy củ, là Thư Thánh Môn môn quy. Thư Thánh Môn xưa nay sẽ không cự tuyệt khác môn phái quy hàng. Mặc kệ trước đó có hay không ân oán, chỉ cần nguyện ý cùng bọn họ bắt tay giảng hòa, Lâm Thành Phi cũng nguyện ý làm như thế. Thế nhưng là, Lô gia nguyện ý cùng hắn nói, lại không phải hòa đàm, ngược lại làm trầm trọng thêm lên tiếng uy hiếp. Như vậy, Lâm Thành Phi đến đón lấy càng thêm thủ đoạn độc ác. Cũng liền yên tâm thoải mái, coi như được người xưng là máu lạnh vô tình cũng không quan trọng. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Nhậm Hàm Vũ vẫn còn có chút không cam tâm. Nói ra, có phải hay không có chút sấm to mưa nhỏ? Diệp Hà bật cười nói, đều đem Lô gia người hù đến không ai dám về nhà. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Chưa đủ, lên tiếng trả lời người là Lâm Thành Phi, hắn chém đinh chặt sắt nói một câu, lại quay đầu nhìn một chút cái này Lâm Viên, về sau hẳn là có thể sửa chữa tốt a. Diệp Hà không có minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ, Lâm Thành Phi cũng không có giải thích, lắc đầu, chính mình thì phủ nhận còn không có ra lò ý nghĩ. Tính toán, tính toán, dù sao về sau là ngươi đồ vật, yêu quý một chút. Hắn vốn là muốn hủy toàn bộ Lâm Viên, để Lô gia danh dự mất hết, dạng này cũng có thể để Lô gia chân chính cao thủ đứng ra. Thế nhưng là, hắn đã hạ quyết tâm muốn đem cái này Lâm Viên đưa cho Diệp Hà. Hiện tại hủy về sau coi như lại sửa chữa tốt, cũng phải hao phí rất lớn nhân lực vật lực, được trả bằng mất, cho nên lại thay đổi chủ ý. dùng một cái biện pháp khác, đồng dạng có thể đạt tới để Lô Gia danh dự mất hết hiệu quả. Hắn quay đầu nhìn về phía màu đỏ thắm đại môn phía trên, Lô Phủ, hai cái chữ to. Hai chữ này dùng là cuồng thảo, buông thả không bị trói buộc, tựa hồ nhất bút nhất họa ở giữa, đều vụng trộm một cỗ hung thú giống như dã tính. Lâm Thành Phi khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Lật bàn tay một cái, Lý Bạch Chi bút đã trong tay hắn. Hắn giơ lấy tay, ngòi bút nhắm ngay cái kia bảng hiệu chỗ phương hướng, nhẹ nhàng phác họa mấy bút. Ngay tại lúc đó, cái kia bảng hiệu bên trên chữ cũng phát sinh biến hóa, từ Lô Phủ hai chữ chậm rãi biến thành Diệp Phủ. Chữ khải ngăn nắp, không mất mỹ cảm. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, về sau Lô Gia người cũng không có gì mặt tiếp tục ở tại nơi này a. Diệp Hà trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nói: Ngươi làm cái gì vậy? Không phải đã nói muốn đem cái này Lâm Viên tặng cho ngươi sao? Lâm Thành Phi hời hợt nói: Trước tiên đem tên sửa đổi đến. Thế nhưng là hiện tại cái này còn không phải ngươi a, sớm muộn cũng sẽ là ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Diệp Hà thật không biết nên nói cái gì, làm người vậy mà có thể bá đạo đến loại trình độ này. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra, ngày mai tiếp tục tới, ta xem bọn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Nhậm Hàm Vũ trịnh trọng gật đầu nói, đúng, nhất định phải đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ, đứng ra xin lỗi không thể. Lâm Thành Phi cưng chiều liếc nhìn nàng một cái, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng sờ một chút. Ngốc nha đầu a, hiện tại đã không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Không chết không thôi, ta cùng Lô Gia ở giữa chỉ có thể sống một cái a. Mà tại Lâm Thành Phi ba người rời đi về sau, đi ra cửa lớn Lô Tâm An, nhìn lấy trên đỉnh đầu ba cái kia cực kỳ chướng mắt Diệp Phủ hai chữ, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn khuôn mặt dần dần từ bình tĩnh biến thành dữ tợn. Lâm Thành Phi, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Đem sự tình làm như thế tuyệt, thì không sợ chết sau phía dưới âm tào địa phủ sao? Rất nhanh, toàn bộ Lô Gia người đều biết sự kiện này. Sau đó, toàn bộ Kim Lăng tức thì bị sự kiện này làm xôn xao dư luận. Tuy nhiên truyền thông phía trên không có đưa tin, không có người nào không có mắt sẽ ở Lô Gia trên vết thương sát muối. Thế nhưng là, tin tức này vẫn là lan truyền nhanh chóng. Nghe nói sao, Lô Gia bảng hiệu bị người đổi. Cái gì, người nói là ở tại lớn nhất đại viên lâm cái kia Lô Gia sao? Đúng a, đúng a, hiện tại biến thành Diệp Phủ. Cũng không biết cái này Lô Gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo ta hiểu chuyện thời điểm lên, cái kia đại viên lâm vẫn là Lô Gia. Hiện tại qua mấy thập niên, bọn họ vẫn luôn là chúng ta Kim Lăng lớn nhất có tiền có thế đại gia tộc. Hiện tại chẳng lẽ là phải ngã? Không phải vậy, người khác cũng không có can đảm động thổ trên đầu lão hổ a. Đoán chừng chính là như vậy. Lô Gia muốn xong đời, Lô Gia thật muốn xong đời a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn là quay chung quanh bảng hiệu tới nói sự tình. Không biết làm sao, thì ngừng lại một chút Lô Gia hưng vong phía trên. Người người ai thanh thở dài, tựa hồ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có cơ hội nhìn lấy cái này cường đại gia tộc từ thịnh biến suy. Tin tức ngầm không ngừng truyền tới, rất nhanh lại có nghe đồn tại trong phố xá không ngừng khuếch tán. Ta rốt cuộc biết là Tô Nam Lâm Thành Phi tìm đến Lô Gia phiền phức. Khó trách a, Lô Gia gần nhất biết điều như vậy, liền bị người đổi bảng hiệu đều có thể nén giận. Nguyên lai là đụng phải cọng rơm cứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.